Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 172, Kiều Tô giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Gia Lão Trạch nằm ở biên giới của trấn Vũ Dương. Mặc dù là thị trấn nhưng nơi đây toàn là những căn biệt thự sang trọng. Tô Ly ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh quan quen thuộc, lòng càng thêm trĩu nặng. Bà nội Kiều không thích cô, thậm chí có thể nói là căm ghét. Khi Kiều Thanh Viễn quyết định nhận nuôi cô, bà đã kịch liệt phản đối, nhưng Kiều Thanh Viễn vẫn kiên quyết. Điều này khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn bình ổn bề ngoài trở nên căng thẳng hơn. Tô Ly luôn cảm thấy áy náy vì cô mà Kiều Thanh Viễn phải chịu đựng mâu thuẫn gia đình. Do đó, cô luôn cố gắng tránh mặt bà nội để không gây thêm rắc rối. Nhưng vào những dịp lễ Tết, tránh mặt là điều không thể, trừ khi cô không còn là con gái của Kiều gia. Ban đầu cô hy vọng rằng công việc ở Nam Đô sẽ giúp cô tránh được Tết này. Nhưng kế hoạch đã bị đảo lộn vì sinh nhật của ông nội Ngụy. Tô Ly chỉ mong rằng nếu cô không xuất hiện trước mặt bà nội, mọi người sẽ có một cái Tết yên bình. Nửa giờ sau, xe dừng trước căn biệt thự mang phong cách Trung Hoa. Bà nội Kiều đã biết họ sẽ về từ sớm. Bà đứng chờ ở cổng cùng người giúp việc. Kiều Dịch Hưng và Kiều Thanh Viễn xuống xe, gọi một tiếng, mẹ. Tô Ly cũng theo Kiều Phỉ Dư và Kiều Hy Hòa gọi một tiếng. Bà nội đáp lại từng người. Nhưng khi đến lượt Tô Ly, nụ cười trên mặt bà trở nên cứng ngắc, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Tuy thái độ không quá tệ nhưng rõ ràng là lạnh nhạt hơn nhiều so với đối xử với Kiều Phỉ Dư và Kiều Hy Hòa. Cháu cũng về rồi à? Tô Ly đã quen với phản ứng của bà nội. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Vào trong nhà, bà nội liền ra lệnh người giúp việc dâng trà, mang lên các loại trái cây đã rửa sạch và điểm tâm mua từ trước. Ánh mắt bà nhìn Kiều Phỉ Dư và Kiều Hy Hòa đầy yêu thương và quan tâm, đặc biệt là lo lắng cho sức khỏe của Kiều Phỉ Dư. Còn Tô Ly thì bị bỏ quên bên cạnh, cô yên lặng cầm tách trà, nhấm nháp từng ngụm, nghe mọi người trò chuyện, trông rất ngoan ngoãn và bình tĩnh. Nghe nói mẹ cháu đã giới thiệu một cô gái cho cháu, nhưng cháu kiên quyết không đồng ý. Là sao thế? Sau khi nói chuyện một hồi, bà nội bỗng nghiêm giọng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cháu đã gần 30 rồi. Bố cháu nói công việc ở công ty cháu đã xử lý rất tốt. Bây giờ công ty đang phát triển mạnh mẽ. Sao cháu còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình? Định khi nào mới nghĩ? Trong dịp Tết, chuyện bị hối thúc kết hôn là không thể thiếu. Kiều Phỉ Dư rất khéo léo trong việc đối đáp với bà nội. Chỉ cần vài câu nói đã làm bà nội vui vẻ. Hết cách mắng mỏ, bà nội chỉ có thể cười mắng. Chỉ biết nói khéo, khi nào cháu mới đưa cháu dâu về, để bà có thể bế chắt trước khi nhắm mắt. Thanh Viễn, chị đã tìm được mối nào tốt cho Tô Ly chưa? Không khí vui vẻ trong phòng khách bỗng chốc bị phá vỡ bởi câu hỏi của bà nội. Mọi người đang chuẩn bị vào phòng ăn cũng bị làm cho khựng lại. Tô Ly ngỡ ngàng, mắt run run, tay nắm chặt tách trà. Tìm mối cho cô. Kiều Thanh Viễn không ngờ bà nội lại nói ra chuyện này trước mặt Tô Ly. Và còn có vẻ như bà đang gấp rút muốn đẩy cô đi. Bà cũng không muốn làm bà nội phật lòng, nhất là khi Tết đang đến gần, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại, chưa tìm được mối nào thích hợp. Kiều Thanh Viễn kiềm chế cảm xúc, trả lời nhẹ nhàng, rồi quay sang Tô Ly. Chưa tìm được mối thích hợp nên mẹ chưa nói với con. Đừng suy nghĩ nhiều. Lúc này Tô Ly mới từ từ ngẩng đầu nhìn Kiều Thanh Viễn, mở miệng nhưng không biết nói gì. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Cô hiểu rằng nếu Kiều Thanh Viễn thực sự muốn tìm mối cho cô, đó cũng là vì bà lo lắng cho tương lai của cô. Tô Ly biết ơn vì tất cả những gì gia đình Kiều đã làm cho cô. Nếu Kiều gia cần cô kết hôn với ai đó vì lợi ích, cô cũng không có lý do gì để từ chối. Không tìm được mối nào thích hợp. Bà nội nhíu mày, nhìn Tô Ly, cháu không biết sao? Tô Ly nhẹ nhàng đáp, cháu không biết, cô thực sự chưa từng nghe nói về chuyện này. Trước đó không phải đã tìm được vài mối sao? Tại sao không có mối nào thích hợp? Bà nội tiếp tục, với gia thế của nó, tìm ai cũng đều là treo cao. Bà nội, Kiều Phỉ Dư giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa một cơn bão ngầm. Giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đầy uy quyền. Bà nội nghe vậy, nhìn cháu trai, cũng biết rằng không nên tiếp tục nói về vấn đề này. Khó khăn lắm mới có một dịp đoàn tụ. Bà không muốn vì chuyện của đứa cháu không ruột thịt này mà làm mất hòa khí gia đình. Vì con trai và các cháu, bà đành nhìn, chỉ là không hiểu con bé này đã cho họ uống bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng bênh vực nó. Thôi, không nói nữa, các con đã ngồi xe suốt 3 giờ, chắc mệt rồi, vào ăn cơm thôi. Bà nội đứng dậy, lại trở về vẻ mặt hiền từ. Biết các con về hôm nay, bà đã đặc biệt mua một tảng sườn về làm món sườn xào chua ngọt và sườn hấp mà Tiểu Hy thích nhất. Kiều Hy Hòa sợ bà nội lại nhắc chuyện không vui, nhanh chóng chuyển đề tài. Thật sao? Bà nội tự tay làm sao? Cháu rất nhớ món của bà. Bà nội cười, cháu đúng là đứa trẻ tham ăn. Biết cháu về, bà phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cảm ơn bà nội vất vả rồi. Bà nội cười tươi, quay lại thấy Kiều Thanh Viễn đang nói gì đó với Tô Ly. Liền lớn tiếng gọi, mọi người không đến ăn cơm sao? Kiều Thanh Viễn nhìn bà, rồi quay lại nhìn Kiều Dịch Hưng. Kiều Dịch Hưng chỉ còn biết bước tới dỗ dành bà nội. Kiều Thanh Viễn vẫn nắm tay Tô Ly. Tiểu Ly, đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này, ăn cơm xong hoặc ngày mai mẹ sẽ nói rõ. Mẹ, con không sao. Tô Ly cười nhẹ, chỉ cần là người mẹ chọn, con sẵn lòng thử tiếp xúc, tìm hiểu. Kiều Phỉ Dư đứng im, cau mày, liếc nhìn Tô Ly. Kiều Thanh Viễn ngẩn ra, sau đó mỉm cười, chuyện này để sau hãy nói, giờ chúng ta đi ăn cơm trước. Cách chương.